Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 425, tiểu tình lữ, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đường Tiểu Phỉ từ đối phương ngữ khí liền có thể nghe ra. Gia hỏa này khẳng định có chút điểm bối cảnh. Lôi Minh lạnh hừ một tiếng. Người có bạn trai cũng không quan hệ. Để hắn xéo đi cùng ta liền tốt. Ta cam đoan ngươi ngồi xe sang trọng. Xuyên hàng hiệu, còn có thể cõng hàng hiệu túi sách. Nghe được Đường Tiểu Phỉ có bạn trai, Lôi Minh không có chút nào bận tâm. Trong mắt hắn, cái thế giới này liền không có tiền chuyện không giải quyết được. Không biết bao nhiêu mỹ nữ đều là hắn dùng tiền đập thành hắn đồ chơi. Lôi Minh trêu tức nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ, chờ lấy nàng trả lời. Cút, Đường Tiểu Phỉ vẫn không trả lời. Sau lưng một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nhìn đến Diệp Thần trở về, Đường Tiểu Phỉ mới thở phào một cái. Vừa mới, Đường Tiểu Phỉ đối mặt dạng này vô lại, thật không biết nên làm gì bây giờ. Thấy được Diệp Thần, liền như là thấy được người đáng tin cậy đồng dạng. Đường Tiểu Phỉ vội vàng chạy đến Diệp Thần bên người, bắt lấy Diệp Thần cánh tay. Bạn trai ta tới, ngươi đi nhanh đi. Khi thấy Diệp Thần, Lôi Mình ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, Đường Tiểu Phỉ bạn trai vậy mà so với hắn còn đẹp trai. Đặc biệt là nhìn đến Đường Tiểu Phỉ bộ kia thân mật dáng vẻ, càng là gương mặt ghen ghét. Mỹ nữ như vậy, lại bị người khác trước đoạt. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Lôi Mình là phú nhị đại, trong nhà có tiền. Theo lúc đi học thì vô cùng bá đạo. Chỉ cần hắn nhìn chúng đồ vật không có được. Đặc biệt là hắn coi trọng nữ nhân. Trong mắt hắn, Đường Tiểu Phỉ đã bị hắn nhìn chúng. Làm sao có thể để cho nàng thành vì người khác nữ nhân. Đường Tiểu Phỉ hắn là chắc chắn phải có được. Coi như có bạn trai lại như thế nào. Để hắn xéo đi chính là. Lôi Minh lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử. Bạn gái của ngươi ta nhìn chúng. Ngươi có thể xéo đi. Ta cho ngươi 100.000. Rời đi nàng. Nói. Lôi Minh trực tiếp móc ra một tờ chi phiếu. Xuất ra bút lạ tả viết lên số tiền đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần không có tiếp chi phiếu. Trực tiếp giơ tay. Ba. Quảng cáo. Một cái vang dội cái tát quất vào Lôi Minh trên mặt. Diệp Thần bàn tay căn bản không có lưu lực. Đối với loại này tự cao có tiền phú nhị đại, Diệp Thần chưa từng có hảo cảm. Lôi Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần một lời không hợp vậy mà trực tiếp động thủ. Tuy nhiên Lôi Minh rất phách lối. Có điều hắn bình thường trầm mê tửu sắc, thân thể sớm đã bị móc rỗng. Một cái bàn tay quất Lôi Minh trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Lôi Minh từ dưới đất bò dậy. Bừng bít lấy sưng đỏ mặt mũi mục đích dữ tợn. Tên mặt trắng nhỏ này lại dám đánh chính mình. Hắn chỉ Diệp Thần đạo. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Dám đánh ta Lôi Minh. Ta muốn để ngươi nỗ lực. Thế mà, Lôi Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Thần lại là một cái bạt tai quất vào trên mặt của hắn. Lần này, Diệp Thần không có ngừng. Tay năm tay 10 trực tiếp rút Lôi Minh hơn 10 đòn cái tát. Lôi Minh hoàn toàn bị quất choáng váng. Diệp Thần quất còn về sau. Lắc lắc tay nói. Ta quất ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta? Chấm. Đường Tiểu Phỉ cơ hồ nhìn ngây người. Đặc biệt là nhìn đến Diệp Thần vì mình xuất thủ đánh phú nhị đại trong lòng càng là cảm động. Bất quá Đường Tiểu Phỉ cũng vô cùng lo lắng. Dù sao. Loại này người khẳng định đều là có bối cảnh. Diệp Thần đánh hắn đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Minh cắn răng còn muốn nói vài lời ngoan thoại. Bất quá nhìn đến Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhất thời dừng lại. Thậm chí tại Diệp Thần trên thân. Hắn cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Lôi Minh từ nhỏ đến lớn. Đều chưa từng gặp qua phách lối như vậy người. Biết mình thân phận lại còn dám ra tay thương tổn chính mình. Đường Tiểu Phỉ thì là có chút si mê nhìn lấy Diệp Thần. Vừa mới Diệp Thần quá đẹp rồi. tại chính mình bất lực nhất thời điểm. Diệp Thần tựa như là một cái hoành không xuất thế anh hùng đồng dạng. Nguyên lai, đối với Diệp Thần nàng chỉ là ưa thích. Nhưng là hiện tại Đường Tiểu Phỉ phát hiện đối Diệp Thần cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Thần từ tốn nói. Đường Tiểu Phỉ có chút bận tâm nhìn thoáng qua Lôi Minh. Diệp Thần thản nhiên nói. Không sao, mặc kệ cha của hắn là ai đều không cần sợ. Có ta đây, hiện tại Diệp Thần năng lực tại Hoa Quốc giới kinh doanh đã có thể xếp vào 3 vị trí đầu tên. Lôi Minh ba ba coi như nghiêu bước nữa cũng không thể nào là Hoa Quốc thủ phủ đi. Mà lại Hoa Quốc thủ phủ thì sao? Diệp Thần lại không chút nào sợ. Hai người đang vang rền ánh mắt oán độc bên trong rời đi. Lôi Minh tuy nhiên trong lòng tức giận. Thế nhưng là đánh lại đánh không lại. Mắng khẳng định sẽ bị đánh. Cho nên hận nghiến răng nghiến lợi. Hai người đi tới cửa. Đường Tiểu Phỉ muốn đi tính tiền. Diệp Thần cười nói. Sổ sách ta đã giúp ngươi kết. Như vậy sao được nói tốt ta mời ngươi. Diệp Thần cười nói. Quan hệ của chúng ta còn dùng phân như thế rõ ràng sao? Nghe được Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ sắc mặt hơi đỏ lên. Diệp Thần cũng cảm thấy vừa mới nói lời có chút nghĩa khác. Bất quá nhìn đến Đường Tiểu Phỉ đỏ lên khuôn mặt vẫn là không có nói. Đường Tiểu Phỉ cười nói. Bữa cơm này ta ăn rất vui vẻ. Nếu như không phải cái kia chán ghét ra hỏa quấy dày. Vậy liền hoàn mỹ. Hai người đi tới cửa. Lúc này thời điểm Đường Tiểu Phỉ đột nhiên nói ra. Diệp Thần, có thể hay không bồi ta nhìn chàng điện ảnh? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, Đường Tiểu Phỉ vui vẻ nói. Quá tốt rồi, bất quá lần này nhất định phải ta mời ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, Đường Tiểu Phỉ trực tiếp dùng di động mua vé xem phim. Đây là một cái phim tình yêu. Là Đông Tiểu Nhã diễn. Đông Tiểu Nhã nha đầu này. Hiện đang phát triển càng ngày càng tốt. Mua 2 tấm vé xem phim. Bất quá vị trí đều vô cùng dựa vào sau. Dù sao bọn họ là hiện trường trước mới mua. Cho nên khẳng định không có tốt chỗ ngồi. Diệp Thần, vị trí này không tốt lắm. Quảng cáo, không sao. Vị trí này ta cảm thấy rất tốt trong truyền thuyết Hoàng Kim vị trí. À, Đường Tiểu Phỉ sửng sốt một chút. Diệp Thần cười cười không nói gì. Loại vị trí này bởi vì so sánh lại. Cho nên một bên xem phim có thể một bên. Bất quá những thứ này chỉ có lão tài xế mới có thể hiểu. Đường Tiểu Phỉ loại này thanh thuần nữ hài tự nhiên không rõ ràng. Cái này điện ảnh là cái phim tình cảm. Giảng trùng hợp là một đôi đại học người yêu ở nước ngoài mến nhau. Sau đó một lần nữa cùng một chỗ yêu đương cố sự. Cố sự bên trong ở giữa. Bởi vì một số ràng buộc. Hai người chia tay. Đường Tiểu Phỉ khóc như mưa. Không thể không nói. Đông Tiểu Nhã diễn kỹ thật tăng không ít. Diệp Thần cảm giác cánh tay ướt nhẹp. Đường Tiểu Phỉ ngượng ngùng nói. Đều là ta không tốt. Đem cánh tay của ngươi đều khóc ướt. Diệp Thần lắc đầu. Ha ha, không có việc gì cảm giác rất tốt. Nghe được Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên. Có thể cùng người con trai mình thích xem phim. Đối với nữ hài thế nhưng là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Diệp Thần, cô bé kia thật hạnh phúc. Có một cái thích nàng nam nhân một mực bồi bạn nàng. Đúng vậy à, ái tình chính là như vậy. Có thể gần nhau đến già, mới là hạnh phúc nhất. Ta cũng muốn dạng này ái tình. Đường Tiểu Phỉ ước mơ nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua bên người Đường Tiểu Phỉ nói. Người à, có chút khó. Đường Tiểu Phỉ bất mãn nói. Vì cái gì? Diệp Thần cười nói. Bởi vì ngươi quá ngu à, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Bại hoại. Đường Tiểu Phỉ giơ lên nắm tay nhỏ nện cho Diệp Thần vài cái. Hai người cùng một chỗ dáng vẻ. Quả thực như là một đôi tiểu tình lữ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.